Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, mới chỉ có một ngày, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ra chuyện Quân Mộ Khuynh đem thần khí đi tặng. Chỉ vì không để người của Lôi gia thắng, lần này Lôi gia thực sự là tiền mất tật mang, không chỉ bị người nói thành giả dối, ngay cả vị trí đứng hàng thứ ba cũng bị mất. Những lời đồn thổi này khiến người Lôi gia thiếu chút nữa không cúi đầu thấp đến sát đất. Người của Lôi gia cũng không dám ra khỏi cửa. Lôi Trầm ở bên trong phòng đi tới đi lui, hủy hoại không ít đồ đạc. Mấy lời thị phi này, hắn thật sự là nuốt không trôi. Một Quân Mộ Khuynh liền khiến cho toàn bộ gia tộc bọn họ biến thành như bây giờ. Gia chủ, dù sao cũng chỉ là 5 năm. 5 năm sau, chúng ta nhất định sẽ trở lại vị trí cũ, cũng nhất định sẽ vượt lên trước. Lôi Tu ngồi ở một bên, không có nôn nóng như Lôi Trầm, vẫn khoan thai tự tại như trước, một chút cũng không có đem chuyện tỉ thí để ở trong lòng. Lôi Trầm đỏ hai mắt, đi tới trước mặt Lôi Tu, nói, các ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì, đem tội danh Lôi Huyên Nhi trút lên trên người Quân Mộ Khuynh. Nàng có thể giết gần 20 người, còn khiến lòng người Lôi gia bàng hoàng, vậy bọn họ còn làm chuyện gì, khiến Quân Mộ Khuynh trực tiếp đem thần khí tặng người ta. Chính là vì thắng bọn họ một ván, Lôi Tu lắc đầu, hắn sao có thể biết, gia chủ, ta giống như ngươi, cái gì cũng không biết. Lôi Trầm hừ nhẹ một tiếng, biết hắn sẽ nói như vậy, thân là trưởng lão Lôi gia, hắn cái gì cũng không biết. Còn bị người buộc lập lời thề, chuyện này không có truyền đi, nhưng mà cả Lôi gia, còn có người nào không biết, đây là bị bọn họ trấn áp xuống, không người nào dám nghị luận mà thôi. Các ngươi muốn giết Quân Mộ Khuynh sao? Trên nóc nhà truyền đến âm thanh cao ngạo, ai, Lôi Trầm Lôi Tu lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ta chỉ là một người muốn giúp đỡ của các ngươi. Kỳ thực các ngươi cũng không phải là không có cơ hội thắng. Sau tỉ thí ngũ đại gia tộc, không phải còn có những khiêu chiến tỉ thí khác sao? Lôi gia vẫn còn có cơ hội, ít nhất các ngươi giết Quân Mộ Khuynh, chiến thắng người Quân gia, là được rồi. Âm thanh kia không nhanh không chậm, thời điểm nói tới giết Quân Mộ Khuynh, lại rõ ràng lộ ra hàn ý, ngươi có biện pháp giết Quân Mộ Khuynh. Trong nháy mắt Lôi Tu cũng có hứng thú. Hắn lạnh nhạt ngồi ở chỗ này như vậy, thế nhưng đối với Quân Mộ Khuynh, hắn vẫn là hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho. Tất nhiên là có, các ngươi xuất hiện, là có thể nhìn thấy ta sẽ giúp các ngươi. Âm thanh kia tràn đầy hấp dẫn, Lôi Trầm cùng Lôi Tu đều đi ra bên ngoài. Vì giết Quân Mộ Khuynh, bọn họ đã không tiếc bất cứ giá nào, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần giết Quân Mộ Khuynh. Địa vị của bọn họ, là có thể trở lại trước đây, thậm chí là hơn trước đây, nghe bên ngoài đồn đại, người trong phòng trực tiếp cười rút, Lôi gia cũng có hôm nay, thật không nghĩ tới chỉ là một đại đao thánh thần khí, là có thể khiến Lôi gia mất hết danh dự, hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang nói đến chuyện Lôi gia. Ba chữ Quân Mộ Khuynh, trong nháy mắt vang lên ở Âm Nguyệt Thành. Trong lời bàn tán, cũng sớm đã không phải là Quân Mộ Khuynh nhát gan như thế nào, vô dụng như thế nào. Hiện tại tất cả mọi người đều khen Quân Mộ Khuynh làm sao rộng rãi như thế. Biến Lôi gia thành bộ dáng hiện tại, khóe miệng Gia Cát Dung Dung hơi dơ lên. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ cười vui vẻ như vậy. Khiến Lôi gia mất hết danh dự, quả thực là một chuyện vui đáng giá. Nhưng nàng lại cười không nổi. Qua mấy ngày nữa, Xích Quân sẽ phải xuất hiện. Trấn, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Xích Quân thực sự là Khuynh Nhi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người Quân gia quyết đấu với người Quân gia, chẳng phải sẽ khiến cho người cười nhạo? Quân Trấn thu hồi tươi cười, nhìn thoáng qua thư phòng mới được phục hồi. Ngươi yên tâm, trận tỉ thí này, tiểu hỗn đản không có đi lên tỉ thí. Thế nhưng, vị trí của nàng, vẫn luôn là phía trước Quân Mạc, những thứ này hắn đã sớm nghĩ kỹ, không có gì phải lo lắng. Gia Cát Dung Dung mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn Quân Trấn, nàng đã sớm mặc kệ chuyện của Quân gia, Lần này Khuynh Nhi trở về, nàng mới có thể hỏi nhiều hai câu. Nếu là như thế này, vậy thì thật tốt quá. Trấn, ngươi một ngụm gọi tiểu hỗn đản như vậy, không sợ Khuynh Nhi nghe thấy, sau này sẽ không trở lại. Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ hỏi, hai người bọn họ chính là tính tình quá giống nhau, bằng không như thế nào ở cùng một chỗ liền đánh nhau. Hơn nữa không đốt một gian phòng, không hủy một vài thứ, cũng không dừng lại, Quân Trấn đỏ mặt tía tai lại giống lên một tiếng, âm thanh so với vừa rồi nhỏ không ít. Điều này làm cho Gia Cát Dung Dung cười thầm, rõ ràng trong lòng muốn Khuynh Nhi trở về, mà lại cứng rắn cãi lại. Chẳng qua những thứ này, người đang ngồi ở bên trong phòng bế quan cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lực lượng không ngừng trùng kích ở trong thân thể, nhưng cỗ lực lượng kia, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt nhất, lực lượng lại đột nhiên yếu đi, nàng lại phải một lần nữa bắt đầu lại. Cho dù nàng nỗ lực như thế nào, thúc đẩy lực lượng ở trong thân thể như thế nào, mỗi khi tới thời điểm mấu chốt nhất, vẫn sẽ phát sinh tình huống như trước, nhìn điểm đen nhỏ càng ngày càng béo trong nguyên tố không gian. Gương mặt Quân Mộ Khuynh đầy hắc tuyến, nàng hoài nghi, mấy tháng nỗ lực như thế, đều bị điểm đen nhỏ này cắn nuốt hết, người này so với nguyên tố lớn còn nhanh hơn, càng khoa trương hơn chính là. Nó ngay cả nguyên tố cũng ăn. Nhìn tới đây, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng mắng một trận. Gặp được một con ma thú ăn ma hạch, hiện tại lại tới một điểm đen nhỏ. Còn cắn nuốt nguyên tố của nàng. Đây là cái quỷ gì? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Quân Mộ Khuynh vô lực ngửa mặt lên trời. Gặp gỡ một thứ kỳ quái như thế. Nàng không thở dài cũng không được. Điểm đen nhỏ lẳng lặng lơ lửng trong nguyên tố không gian. Cho dù Quân Mộ Khuynh mở miệng dò hỏi, nó cũng không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như là không nghe được lời của Quân Mộ Khuynh vậy. Nhìn thấy điểm đen nhỏ kia, Quân Mộ Khuynh dùng ý thức chạm vào, cũng không có cảm giác được cái gì không ổn, trái lại có loại cảm giác thân thiết, giống như nó là một phần thân thể nàng vậy, thế nhưng coi như là một phần trong thân thể, vậy thì ít nhất cũng phải biết là cái gì chứ. Hồng sắc quang mang chợt lóe, Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn hình dạng hỏa diễm chim thiên đường bên người. Nhíu mày, mấy ngày không thấy, nó không chỉ chẳng những là kim sắc, trên kim sắc còn mang theo nhàn nhạt hồng sắc, kim sắc quang mang cùng hồng sắc quang mang không ngừng lưu động ở đó. Quân Mộ Khuynh lại yên lặng không nói gì, nó tới xem náo nhiệt cái gì, hay là nói thứ cắn nuốt nguyên tố trong thân thể nàng. Nó cũng có phần, ngược lại cũng phải lên tiếng. Nói cho ta một câu đây là vì sao cũng được a? Quân Mộ Khuynh mở mắt ra. Im lặng thở dài, nàng còn chưa có thời gian dài như vậy cũng không có tấn chức. Mặc kệ nàng nỗ lực như thế nào, phải nhanh tấn chức một chút, nhưng thất bại nhiều lần như vậy, ngay cả nguyên nhân cũng tìm không được, vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng nguyên tố trong không gian yên tĩnh vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Nói chuyện cũng chỉ có một mình Quân Mộ Khuynh, thời gian đã dùng không ít, lại không thể tấn chức. Quân Mộ Khuynh hai tay chống cằm, nhìn sắc trời bên ngoài. Hàn Ngạo Thần, bây giờ là giờ gì rồi? Quân Mộ Khuynh lớn tiếng kêu lên. Nàng biết lúc này, mọi người đều đi xem tỉ thí, không có mấy người ở lại trong khách điếm. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, thân ảnh màu đen chậm rãi đi vào, nhìn người quen thuộc ở trên giường, cười cười, Hàn Ngạo Thần, vẫn không thể đột phá, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể đột phá một bước cuối cùng này, tình huống giống như trước kia, mỗi lần tới thời điểm muốn đột phá, tất cả lực lượng, trong nháy mắt lại biến mất, nàng lại trở về vị trí cũ. Đến bây giờ nàng cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tới thời điểm đột phá, lực lượng liền biến mất. Nếu như lúc này ngươi đột phá, mọi người liền chạy tới nhìn ngươi, mà không phải là nhìn ngũ đại gia tộc tỉ thí. Hàn Ngạo Thần đi tới bên cạnh ngồi xuống, nụ cười trên mặt chậm rãi sâu thêm. Mặc dù là không ra ngoài, nàng cũng làm cho dư luận xôn xao. Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi giơ lên. cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện lại là lúc nào rồi? Ta nghĩ nếu ngươi lại trễ chút nữa, tỷ thí ngũ đại gia tộc sẽ xong. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, nàng bế quan cũng đã quên là lúc nào. Nếu không phải là lúc này tỉnh lại, tỷ thí cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Cái gì? Quân Mộ Khuynh mở to mắt, nàng thế nào cảm giác mình mới vừa nhắm mắt lại, thế nào thoáng cái liền qua nhiều ngày như vậy? Thân ảnh đỏ rực thoáng qua trên không trung, trong lòng âm thầm thở dài. Không có tấn chức còn chưa tính, thiếu chút nữa còn thất tín với thiên hạ. Tàn ảnh mới vội vã thoáng qua trên không trung, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Quân Mộ Khuynh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng ở trên nóc nhà đằng xa, nhìn hai đạo thân ảnh tỉ thí, dưới vi mạo lộ ra tươi cười. Trong cùng một lúc, một đạo hắc ảnh bước chậm đi vào sân đấu kỹ. Hàn Ngạo Thần nhìn biển người, lúc tranh đấu khẩn trương đến làm người ta nghẹt thở. Ánh mắt của hắn không phải nhìn phía trước, mà là quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn thấy một vạt áo phiêu giật kia, băng lãnh trên mặt, câu dẫn ra một độ cong hiếm thấy. Ngạo ta ngươi đã đến rồi. Quân Mộ Khuynh đâu? La Tắc thấy Hàn Ngạo Thần tới, tò mò hỏi, mấy ngày nay hắn mỗi ngày canh giữ ở cửa, không để cho bọn họ tới gần, nhưng bây giờ hắn vậy mà lại tới đây. Việc này có phải nói rõ Quân Mộ Khuynh đã xuất quan hay không? Nàng rất tốt, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng trả lời, đưa mắt chuyển qua trên người hai người tỉ thí. La Tắc sờ sờ mũi, cũng nhìn tỉ thí trên đài, dù sao một màn như vậy, cũng ít khi nhìn thấy, người quân gia cùng người quân gia đánh nhau. Hai người đều là thượng tôn đấu kỹ sư, chỉ có điều một là cấp 1, một là cấp 7, nhìn dáng người vẫn yêu nhã như cũ kia. La Tắc lắc đầu cảm thán, người này bình thường nhìn, cũng đã chiếm hết danh tiếng. Mặc dù là đối mặt với tỉ thí như vậy, còn có thể bình tĩnh. Năm cái hành tinh chiếu rọi dưới chân Quân Mạc, 7 khối ngũ giác tinh óng ánh thiện lương, lóe ra trong mắt mọi người đều nhìn Quân Mạc, ánh mắt hâm mộ ngạc nhiên đều chiếu tới. Người như vậy, sao bọn họ có thể không hâm mộ? Quân Mạc tuổi còn trẻ, đã là cấp 7 thượng tôn đấu kỹ sư, ở trong ngũ đại gia tộc, đã là thiên tài thiên phú đệ nhất, tiền đồ trong sáng, không cần nhìn nhiều, bọn họ có thể nhìn thấy sau này sẽ có dạng tình huống gì. Quân Lạc Phàm phẫn nộ nhìn đấu kỹ trận dưới chân Quân Mạc. Cấp 7 thượng tôn đấu kỹ sư. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hàn Băng Triều Dũng, Quân Lạc Phàm phẫn nộ quát. Xung quanh lập tức một trận băng lãnh. Mọi người liền nghe thấy âm thanh thủy triều đập vào. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt rất nhanh từ trong đấu kỹ trận của hắn tuôn ra. Nhìn thấy thủy triều dâng trào kia, người vốn đã kinh hãi, ánh mắt càng là trừng lớn hết sức. Cái này, như vậy cũng được, nhưng mà, đây không phải là chiêu thức của Xích Quân công tử sao? Còn những cao thủ, nhìn thấy đấu kỹ này, lại nhíu mày, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt kia. Còn giấu giếm băng nhận, nếu như Quân Mạc buông lỏng một chút, cũng sẽ bị băng nhận trong thủy triều dâng trào làm bị thương. Tất cả cao thủ đều lắc đầu, Quân Lạc Phàm vì đệ nhất, ngay cả thân nhân của mình cũng không buông tha. Hắn đã là người của gia tộc, ai thắng ai thua, không phải đều là như nhau sao? Huống hồ về phương diện đấu kỹ, Quân Mạc đã thắng, quang minh lá chắn, ánh sáng lóe ra hình thành tấm chắn màu trắng. Ở trước mặt Quân Mạc, đem triều dâng vô tình kia chặn ở sau tấm chắn. Quân Lạc Phàm không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, chính là muốn dùng hết tất cả biện pháp, khiến Quân Mạc thua mình. Không có phát hiện, cách đó không xa, một đôi mắt đỏ đậm, lóe ra băng xương, đặc biệt sau khi nhìn thấy hắn dùng một chiêu này đối phó Quân Mạc. Trong mắt càng lộ ra sát ý, bất luận Quân Lạc Phàm sử dụng lực lượng như thế nào, Quân Mạc vẫn dễ dàng có thể hóa giải đấu kỹ của hắn. Giống như hiện tại, Quân Mạc hờ hững liếc mắt nhìn Quân Lạc Phàm. Vạn tiến quang thúc, trong nháy mắt, chùm tia sáng như mũi tên, từ đấu kỹ trận rất nhanh bay ra, giống như tia chớp vậy, tới gần Quân Lạc Phàm. Thủy lá chắn, Quân Lạc Phàm vội vàng ngưng tụ ra tấm chắn phòng ngự chặn ở trước mặt mình. bị thương còn không quản ngưng tụ đấu kỹ, tính toán muốn phá tan toàn bộ phòng ngự của Quân Mạc. Quang Minh Lực, Quân Mạc thấy Quân Lạc Phàm cũng ngưng tụ ra loại đấu kỹ thứ hai. Cũng không chần chừ gọi ra Quang Minh Lực, cũng ngay vào lúc này, Quang Minh Lực tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, khiến lực lượng đấu kỹ thủy nguyên tố của Quân Lạc Phàm yếu bớt không ít. Lúc này Quân Mạc cũng chống đỡ, dùng sức đẩy, đem lực lượng Quang Minh Lực, phát huy đến lực lượng lớn nhất, một màn kinh hãi như thế, khiến hết thảy cũng không dám tùy tiện hô hấp, chỉ sợ mình thở một hơi, không chú ý thì tỉ thí đã kết thúc rồi, thực sự là quá đặc sắc, tỉ thí giữa thượng tôn đấu kỹ sư, còn có cái gì lợi hơn so với cái này, trên tỉ thí ngũ đại gia tộc cũng chưa từng xuất hiện qua thượng tôn đấu kỹ sư đi. Không nghĩ tới hôm nay, liền xuất hiện hai, tiếng nổ vang lên, bọt nước phóng lên trên trời. Những đôi mắt nhìn theo bọt nước, thấy tận mắt nó bay lên trời cao, lại thấy nó chậm rãi rơi xuống, lại phát hiện trên lôi đài, Quân Mạc đã đứng sát mép, hơn nữa trên người còn có bạch sắc quang mang bao phủ hắn. Ngay khi tất cả mọi người đều đang nghi hoặc, tại sao Quân Mạc lại phải làm như vậy, một tiếng, tất cả nước đã toàn bộ rơi vào trên lôi đài, mà chỗ Quân Lạc Phàm đứng, chính là ngay chính giữa lôi đài. Đấu kỹ của hắn, toàn bộ đánh vào trên người hắn, Quân Lạc Phàm còn chưa có từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Liền bị một cỗ cường đại xông tới, hung hăng ném ở trên mặt đất, trận tỉ thí một mảnh vắng vẻ, những đôi mắt đều đặt ở trên người Quân Mạc, nhìn thấy thân ảnh màu trắng như trích tiên kia, bọn họ gian nan nuốt nước miếng. Quân Lạc Phàm nằm trên mặt đất trong đầu trống rỗng, hắn vậy mà lại thua. Còn là thua ở trên đấu kỹ của chính mình, trong thiên hạ có dạng sỉ nhục nào, có thể so sánh được chứ? Bản thân bị đấu kỹ chính mình gây thương tích, hắn thua, thật sự thua, bại bởi Quân Mạc mới là thiên tài đệ nhất Quân gia. Quân Trấn nhìn thân ảnh lạnh nhạt kia, thật lâu chưa có phục hồi, trong lòng cũng thật sâu chấn động, việc này thực sự là quá đặc sắc, hắn tự nhận nhìn nhiều năm tỉ thí ngũ đại gia tộc như vậy. Nhưng năm nay là đặc sắc nhất, cũng là kích động lòng người nhất, mặc dù người thua, là người Quân gia, nhưng thắng cũng là Quân gia. Hắn chẳng những không có nửa điểm thất vọng, trái lại tâm tình còn rất tốt. Quân Mạc đi đến chỗ bốn vị gia chủ đang đứng, đi về phía trước ba bước, tỉ thí ngũ đại gia tộc chính thức kết thúc, danh hiệu đệ nhất là Quân Mạc, thứ hai là Quân Lạc Phàm, thứ ba là Phong Diễm, thứ tư là Ninh Giác. Danh hiệu thứ năm, Bạch Tử Thông, âm thanh vang dội kéo lại mạch suy nghĩ của mọi người. Lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, vẫn là nhịn không được thán phục, thực sự là đặc sắc, Hạ Trúc Thanh thở dài nói, thiên phú của Quân Mạc, ngay cả mấy người bọn hắn đều so ra kém hơn, năm nay quả nhiên tới không sai, trước nhìn một hồi đặc sắc. Đợi lát nữa lại một hồi càng thêm đặc sắc hơn. Hạng Võ cười ha hả nói. Quân Lạc Phàm kia, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Hiện tại bị người giáo huấn một trận như thế. Trong lòng thực sự là thống khoái. Mặc dù Hạng Võ rất vui vẻ, hắn vẫn cố giữ lại. Bây giờ không thể vui vẻ được. Đợi lát nữa Xích Quân tới. Còn có kịch hay xem. Đó mới là người năm nay ngũ đại gia tộc chờ mong. Ngạo Tà, ngươi không cảm thấy, xem tỉ thí, Hàn Ngạo Thần lãnh đạm nói một câu, một chiêu vừa rồi kia, chỉ là vì Quân Lạc Phàm đỡ không được mà thôi, mấy người đều gật đầu, ngay cả Quân Chiến Thiên đứng ở bên cạnh cũng hòa cùng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một màn tỉ thí kích động lòng người đến như vậy. Lực lượng cường đại như thế, hắn nhất định phải nhanh một chút đạt được. Nghe nói đợi lát nữa sẽ còn những cuộc tỉ thí khác. Hắn càng muốn nhìn một chút như thế nào. Sau khi Quân Trấn tuyên bố, mọi người rối rít nghị luận, cũng không ai phản bác, thấy không có ai có một việc gì. Hắn cười híp mắt tiếp tục mở miệng, năm danh hiệu đã có, hiện tại cũng tuyên bố sắp xếp thứ tự của ngũ đại gia tộc. Quân gia miễn cưỡng còn đang vị trí thứ nhất, Phong gia vẫn như trước duy trì vị trí thứ hai. Mà năm nay vị trí thứ ba, không còn là Lôi gia, mà lại là Ninh gia. Thứ tư là Bạch gia. Vị trí cuối cùng, chính là Lôi gia. Quân Trấn cười miệng cong lên. Còn lại bốn vị gia chủ, đều trừng mắt nhìn Quân Trấn. Lão già này, nói còn thật là miễn cưỡng. Quân gia chiếm hai danh hiệu đầu. Hắn còn nói là miễn cưỡng. Vậy bọn họ không phải là càng thêm miễn cưỡng sao? Kết quả sau khi đi ra, mọi người đều che miệng cười. Không cần gia chủ Quân gia nói. Bọn họ cũng biết tỉ thí năm nay. Lôi gia xếp hạng cuối cùng. Này thật đúng là đáng tiếc. Mặc dù bị mọi người cười nhạo, Lôi Trầm lại không kích động giống ngày hôm qua. Hắn cười nhìn một màn trước mắt, nói cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm. Điều này làm cho mọi người đều giật mình không ngớt, lại không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng hiếu kỳ. Đối với phản ứng của Lôi Trầm, mấy vị gia chủ khác cũng rất nghi hoặc. Hôm nay Lôi Trầm yên lặng có chút không đúng lắm. Xa xa sau khi Quân Mộ Khuynh nhìn thấy Quân Mặc thắng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng biết đại ca sẽ thắng. Trong nháy mắt đó, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng mà hiện tại đã không có việc gì. Đại ca đã thắng, mà hắn mới là thiên tài đệ nhất ngũ đại gia tộc. Cách chương.